Chương 1032, mượn sách. Cha mẹ tính cách đối hài tử đến nói có ảnh hưởng rất lớn, cha mẹ tính cách càng là cổ quái, đứa bé kia tính cách cũng sẽ có một ít cổ quái. Mặt khác bởi vì trưởng kỳ đối mặt cha mẹ dị thường cảm xúc, cho nên bọn nhỏ thường thường cũng sẽ tương đối mẫn cảm, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Bất quá sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, không có nghĩa là hài tử tính cách liền khéo đưa đẩy, có người thì trong lòng cái gì đều nhìn minh bạch, nhưng là biểu hiện bên ngoài lại là thật khó chịu, giống như là ngu ngơ đồng dạng, là cái ngốc hồ lô. Giang Tiểu Bạch kiếp trước trong sư môn liền có không ít ví dụ như vậy. Sư phụ tính cách hành động cũng sẽ ảnh hưởng các đệ tử mỗi tiếng nói cử động. Du Du tính cách khó chịu, không tốt ở chung, nhưng là thích xem sách, học giỏi. Điều này nói rõ nàng là trong đó tâm thế giới tương đối phong phú người, phụ thân nàng tính cách cổ quái đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Cũng không biết nàng mẫu thân tại tính mạng của nàng bên trong gánh chịu như thế nào trách nhiệm, có được như thế nào hình tượng, bất quá cha mẹ đã ly hôn, nàng nếu đi theo quỷ phương sinh hoạt, mẫu thân kia ảnh hưởng cũng sẽ đối nàng càng ngày càng nhỏ. Giang Tiểu Bạch biết được tình huống của nàng về sau, ngay tại chuẩn bị lễ vật. Bất quá trước đó, nàng đầu tiên là cho một vị tiểu khả ái gọi video điện thoại. À, Tiểu Bạch ra Di Lạc Lạp đều tắm rửa xong lên giường chuẩn bị đọc sách một hồi liền đi ngủ, nhận được Giang Tiểu Bạch điện thoại vui vẻ ghê gớm, Giang Tiểu Bạch thấy được nàng có trên giường nhảy lên. Lạc Lạp tóc đã làm khô. Nàng cái nhảy này nhảy một cái liền khiến cho tóc cũng có chút tán loạn, càng lộ vẻ hoạt bát đáng yêu. Lạc Lạp chào buổi tối, chuẩn bị đi ngủ sao? Giang Tiểu Bạch thấy được trên tay nàng cầm sách. Đúng vậy, ta ban đầu không nghĩ ngủ sớm như vậy, nhưng là cha nói nữ hải tử muốn ngủ sớm mới có thể xinh đẹp, nếu không sẽ có nếp nhăn. Lạc Lạp nói liền dùng tay sờ lên khỏe mắt, có chút hoảng sợ bộ dáng. Giang Tiểu Bạch đều cười. Hàn ảnh đế, không mang như vậy lừa dối người. Nhỏ như vậy hải tử có thế có nếp thở nhằn, có lẽ Lạc Lạp cũng biết lời này là lừa nàng, bất quá nữ hải tử đều là thích trưng diện, nếp nhăn cái từ này còn là kinh khủng một ít, cho nên vẫn là không nhỏ uy hiếp tác dụng. Lạc Lạp xinh đẹp như vậy, dù cho về sau dài ra nếp nhăn cũng là đáng yêu nhất tiểu tiên nữ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Lạc Lạp mắt sáng rực lên, thật nha, Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi thật đúng là quá tốt rồi, nào giống cha ta. Cả ngày liền biết hù dọa ta. Lạc Lạp nói xong, Giang Tiểu Bạch tựa hồ nghe được một phen ho nhẹ. Thanh âm không xa không gần, nhưng là Lạc Lạp sau khi nghe được liền giật nảy mình, bận điệu nhìn về phía hơi nghiêng, cha ngươi nghe lén ta nói nói. Nàng nâng lên miệng, con mắt căm tức nhìn, trừng tròn trịa, thật dễ thương. Như cái cá nóc. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Lạc Lạp tính cách tựa hồ có biến phải càng ngày càng nhẹ nhàng dễ thương xu thế, đây là nàng rất tình nguyện nhìn thấy. Nghĩ đến Hàn Dục An cũng nghĩ như vậy. Có lẽ nàng trong tính cách biến hóa, cũng là Hàn Dục An thật dụng tâm cố gắng kết quả, cũng tỉ như thường xuyên lừa dối nàng một chút, trêu chọc một chút, cũng là có thể khiến người tính cách biến càng hoạt bát một ít, không đến mức nặng như vậy khó chịu không thú vị. Ta nhưng không có, ta chỉ là đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được sàn nhà nhoáng một cái, còn tưởng rằng là động đất, bị hù ta tranh thủ thời gian sang đây xem ngươi. Nào nghĩ tới ngươi cười vui vẻ như vậy. Hàn Dục An thanh âm tới gần một ít. Lạc Lạp sững sờ, địa chấn ta vừa rồi nhảy động tinh co lớn như vậy sao có thế, ta chỉ là trên giường a ngươi lại gạt ta. Lạc Lạp vốn đang nghiêm túc nghe đồng thời suy tư, thế nhưng là nghĩ đến một nửa đã cảm thấy không thích hợp, lại nhìn chính mình lao ba đáy mắt ẩn dấu ý cười, liền một chút hiểu được, cầm lấy gối đầu liền hướng hắn đã đánh qua. Hàn Dục An trầm thấp cười cười, tiếp nhận gối đầu. Đến cho Lạc Lạp phóng tới đầu giường, sau đó vuốt vuốt đầu của nàng, nhìn về phía trong tay nàng điện thoại di động, ngươi tốt Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi nhường Lạc Lạp vui vẻ như vậy. Cùng Lạc Lạp nói chuyện phiếm ta QNZ rất vui vẻ. Giang Tiểu Bạch cười nói, chỉ là muộn như vậy, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Sẽ không, nhìn thời gian, tiểu cô nương này ít nhất còn muốn nửa giờ mới có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Hàn Dục An nói liền hướng Lạc Lạp nhìn thoáng qua. Đầy mắt cương chiều. Lạc Lạp thì là cười hắc hắc, sau đó cho Giang Tiểu Bạch giải thích, sẽ không quấy rầy Tiểu Bạch ra gì. Đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện gì không, hỏi một chút ngươi tình hình gần đây thế nào, ngoài ra còn có một sự kiện cờ ơn ở ngươi hỗ trợ. Giang Tiểu Bạch giải thích, ta muốn đi thăm viếng một cái tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu cô nương, nàng sinh bệnh nhập viện rồi, yêu thích chính là thích xem sách. Ta muốn biết có cái gì là ngươi ở độ tuổi này thích xem sách, QNZ dễ bán đưa cho nàng. Đúng dịp, Lạc Lạp QNZ thích xem sách, có trong nước có nước ngoài, còn có không ít song ngữ, mạn gạ vẽ vốn cũng có rất nhiều, chính nàng liền độc chiếm một cái. Hàn Dục An sau khi nghe được liền cười, cùng Lạc Lạp cùng tuổi nữ hài tử phải không vậy dạng này đi, ta đem sách sửa sang một chút, cho ngươi gửi bưu đi qua. Giang Tiểu Bạch sững sờ, dạng này không tốt, vạn nhất sách bị tổn thương không có quan hệ, những cái kia sách đều là Lạc Lạp nhìn qua, hơn nữa phẩm chất thật cao, đáng giá phẩm vị, nếu như đối phương là cái thích xem sách nữ hài tử, ta đây tin tưởng nàng cũng là sẽ thiện đái sách vở. Hàn Du Căn nói, sách chỉ có tại hiểu được thưởng thức người trong tay mới có giá trị, đặt ở chúng ta nơi này chỉ có thể cất chứa, không bằng cho có cần người. Lời nói này liền phi thường có trình độ, cứ thế nhường Giang Tiểu Bạch nói không nên lời một điểm phản đối. Rõ ràng là chính mình mượn sách, nhưng là từ Hàn Dục An nói ra, phảng phất chính mình là giúp hắn giải quyết rồi một cái gì phiền toái đồng dạng. Có thể đem lại no y thành loại trình độ này, thật không hổ là ảnh đế EQ nếu dạng này, vậy sẽ phải làm phiền các ngươi. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, buồn ý là muốn đến tên sách thuận tiện chính mình đi mua, nào nghĩ tới thành muốn sách. Không sao, ngày mai ta liền gửi cho ngươi. Hàn Dục An gật đầu. Tiểu Bạch ra gì? Cùng Hàn Dục An so sánh với, Lạc Lạp liền có vẻ chẳng phải cao hứng. Ngươi là có mới thích người sao? Ngươi không thích ta sao? Nàng dùng ánh mắt u hoán nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kia Thủy Linh trong mắt cảm giác đều muốn có thủy ý. Giang Tiểu Bạch bận bịu giải thích. Làm sao lại? Ta là thích nhất ngươi. Thật. Rõ ràng là chính mình mượn sách, nhưng là từ Hàn Dục An nói ra, phảng phất chính mình là giúp hắn giải quyết rồi một cái gì phiền toái đồng dạng. Có thể đem lại no y thành loại trình độ này, thật không hổ là ảnh đế EQ nếu dạng này, vậy sẽ phải làm phiền các ngươi. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói, buồn ý là muốn đến tên sách thuận tiện chính mình đi mua, nào nghĩ tới thành muốn sách. Không sao, ngày mai ta liền gửi cho ngươi. Hàn Dục An gật đầu. Tiểu Bạch ra gì? Cùng Hàn Dục An so sánh với, Lạc Lạp liền có vẻ chẳng phải cao hứng. Ngươi là có mới thích người sao? Ngươi không thích ta sao? Nàng dùng ánh mắt u hoán nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kia Thủy Linh trong mắt cảm giác đều muốn có thủy ý. Giang Tiểu Bạch bận bịu giải thích. Làm sao lại? Ta là thích nhất ngươi.